Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1199, người ủy thác ám sát, góc truyện audio.com, Bảo Tam Lập và Hầu Chấn Hám bình an vô sự, làm cho Tùy Dược Tiến vừa sợ vừa buồn. Từ tin tức bên cơ sở ngầm ở Tùng Giang cho biết hai người này rất tốt, không chỉ lùng bắt những người đã tham ô tài sản trong công ty, hơn nữa còn liên tiếp phối hợp với cảnh sát phá án. Hai người kia sống tốt, Tùy Dược Tiến lại sống không tốt. Đối mặt với nghi vấn của Điền Long, giống như là không hề cử người đến ám sát vậy. Nhưng mà Tùy Dược Tiến xác định là đã liên hệ với tổ chức sát thủ giỏi nhất thế giới là Hồ Điệp gia tộc để làm nhiệm vụ lần này, về phần vì sao Bảo Tam Lập và Hầu Chấn Hám chưa chết, Tùy Dược Tiến thật không hiểu nổi. Tùy Dược Tiến lên mạng kiểm tra lại bảng nhiệm vụ, trạng thái của nhiệm vụ đã được tổ chức Hồ Điệp gia tộc lấy, đồng thời còn đang trong thời gian tiến hành. Nhưng mà, đã vài ngày trôi qua rồi, còn chưa có tin tức gì, phải biết rằng, Hồ Điệp gia tộc là tổ chức nổi tiếng về hiệu suất làm việc, một nhiệm vụ cơ bản như vậy mà tại sao nhiều ngày qua vẫn chưa hoàn thành? Lẽ nào, bởi vì có nhiều nhiệm vụ đặt trước mình? Nghĩ đến đây, Tùy Dược Tiến liền cảm thấy cái này rất có khả năng. Dù sao thì mỗi ngày các tổ chức sát thủ đều nhận không ít nhiệm vụ, mà nhiệm vụ của ông ta cũng không phải là một nhiệm vụ lớn gì, chắc là đã bị quên. Nhưng mà nếu quên rồi thì nên làm sao bây giờ? Tuy rằng trang web có hệ thống nhắc nhở, nhưng nó chỉ là hình thức thôi. Sau khi nhận được điện thoại của Điền Long, Tùy Dược Tiến đã lên hối thúc một lần, nhưng mà vẫn không có chút phản ứng nào. Tùy Dược Tiến cũng không có biện pháp, đành phải bắt đầu tìm kiếm phương thức liên hệ với Hồ Điệp gia tộc trên mạng, mất rất là nhiều sức lực, rốt cục đã tìm được một số điện thoại, Tùy Dược Tiến cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy đi. Điện thoại bàn gọi cho số điện thoại này. Bởi vì điện thoại di động của ông ta không có chức năng gọi ra nước ngoài, chỉ có điện thoại bàn là gọi được thôi, cho nên Tùy Dược Tiến mới dùng điện thoại bàn. Qua một hồi, điện thoại đã được chuyển, nhưng mà đối phương nói tiếng Anh, Tùy Dược Tiến nghe không hiểu một chữ nào. Tùy Dược Tiến liền gọi thư ký của mình đến, để cho hắn nghe điện thoại, thư ký của Tùy Dược Tiến là Hoa Lương Cao, có bằng thạc sĩ, và nói được ba thứ tiếng. Tùy Tổng, đây là giọng nói trong điện thoại, kêu chúng ta lựa chọn, nhấn phím 2 là hỏi nhiệm vụ, nhấn phím 2 làm nhiệm vụ, nhấn phím 3 là nhắn lại, nhấn phím 0 là chuyển sang hỗ trợ khách hàng. Người thư ký nghe xong liền phiên dịch lại cho Tùy Dược Tiến. Chuyển sang mục hỗ trợ khách hàng, Tùy Dược Tiến nghe xong dặn. Vâng, Tùy Tổng, người thư ký đáp, sau đó nhấn phím số 0 để chuyển sang phần hỗ trợ khách hàng. Bên trong nói cái gì, dịch lại cho tôi biết, Tùy Dược Tiến nói. Một lát sau, nghe người thư ký nói, Tùy Tổng, đối phương hỏi, có thể phục vụ gì cho ngài? Hỏi hắn, nhiệm vụ của tôi tại sao còn chưa chấp hành? Tùy Dược Tiến nói, người thư ký này là tâm phúc của Tùy Dược Tiến, theo Tùy Dược Tiến đã lâu rồi, cũng biết Tùy Dược Tiến làm cái gì, cho nên Tùy Dược Tiến cũng không giấu giếm gì hắn. Thư ký dựa theo ý của Tùy Dược Tiến, phiên dịch lại. Nghe câu trả lời của đối phương, thư ký lại hỏi. Tùy Tổng, hắn muốn ngài cung cấp mã số nhiệm vụ. Mã số là ZSCDFW2009F. Tùy Dược Tiến mở ghi chép của mình lên, đọc một dãy số cho thư ký. Thư ký gật đầu, đọc mã số cho đối. Góc truyện audio.com, Phương, một lát sau, dịch lại lời nói của đối phương cho Tùy Dược Tiến nghe. Tùy Tổng, đối phương nói cần phải kiểm tra một chút, sau đó mới trả lời chúng ta, mời chúng ta lưu lại cách liên lạc. Tốt, vậy cậu đem số điện thoại trong phòng làm việc của tôi cho bọn họ. Tùy Dược Tiến nói, người thư ký đem số điện thoại nói cho đối phương nghe, sau khi đợi đối phương xác nhận lại rồi mới cúp điện thoại, nói với Tùy Dược Tiến. Tùy Tổng, sau khi bọn họ kiểm tra xong sẽ liên hệ lại. Tùy Dược Tiến gật đầu, phất tay với người thư ký, ý bảo hắn rời đi. Tùm đã sớm dặn dò xuống, muốn tra rõ người ủy thác hai nhiệm vụ của Vương Khắc Tiến là ai, nhưng mà bởi vì đều là nặc danh, căn bản là không có biện pháp tra rõ. Nhưng mà, đối với nhiệm vụ ám sát Dương Minh, đã xuất hiện một đầu mối ngoài ý muốn. Nhiệm vụ ám sát Dương Minh, là do một người đại diện của một tổ chức sát thủ khác ra, theo lời hắn nói, là do sự ủy thác của một người bạn trong nước. Đây là một đầu mối quan trọng, sau khi biết tin, Tùm liền cho người phụ trách theo nó, liên hệ với người đại diện kia tra ra người ủy thác là ai. Nhưng mà bởi vì người đại diện này cũng thuộc về công tác ngầm, chỉ có thể liên hệ qua thư điện tử thôi, mà người ta vẫn chưa trả lời. Còn nhiệm vụ ám sát Bảo, Tam Lập và Hầu Chấn Hám cũng không có manh mối gì. Người ủy thác lần này cũng nặc danh, cũng không tìm được bất kỳ cái gì. Cho nên chuyện này cũng đành phải gác lại thôi. Bởi vì Tùm bây giờ đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên người phụ trách chuyện này trong tổ chức là sư đệ của Tùm, Tsunami. Hiệu suất làm việc của Hồ Điệp sát thủ vô cùng nhanh, Tùy Dược Tiến vừa mới hỏi không lâu, liền đã được điều tra nhanh chóng. nhưng mà sau khi tra ra, liền phát hiện nó không có bị hủy. Bởi vì, bên trong số liệu cũng không có ghi lại nguyên nhân bị hủy, mỗi một nhiệm vụ bị hủy cần có sự đồng ý của người phụ trách tối cao, những người khác đều không có quyền tự hủy nó cả, cho nên, nhiệm vụ lần này được giao cho Tsunami quyết định. Sư thúc, người ủy thác của nhiệm vụ ZSCDFW2009FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF lưu trữ cũng không có ghi nhiệm vụ này bị hủy. Một người đệ tử của Hồ Điệp gia tộc hỏi. Hả, Tsunami buông hết công việc trong tay xuống, sắc mặt hơi đổi, trở nên hưng phấn. Nhiệm vụ bị hủy gần đây chỉ có hai, đều là nhiệm vụ do Vương Khắc Tiến nhận làm, cũng là nhiệm vụ mà Tôm dặn rằng phải đặc biệt chú ý kêu hắn điều tra về người ủy thác. Nhưng mà lâu như vậy cũng không có đầu mối, cho nên đành phải gác qua một bên, không ngờ rằng người ủy thác nhiệm vụ này lại gọi đến, chẳng phải đây là cơ hội trời ban sao. Tsunami nghĩ đến đây, vội vã dùng máy tính của mình tra nhiệm vụ theo mã số do người đệ tử mới đọc. Quả nhiên là nhiệm vụ ám sát Bạo Tam Lập và Hầu Trấn Hám lần trước đã được Vương Khắc Tiến nhận nhưng đã bị hủy. Nhiệm vụ ám sát Dương Minh đã đi liên hệ với người đại diện kia rồi, còn nhiệm vụ ám sát Bạo Tam Lập và Hầu Trấn Hám này, bởi vì ủy thác qua mạng cho nên không có biện pháp điều tra. Nhưng mà bây giờ có người chủ động đưa đến cửa, làm cho tinh thần của Tsunami nhất thời chấn động. Hắn ta có để lại phương thức liên lạc, Tsunami hỏi, đối với những đệ tử cấp thấp trong tổ chức Tsunami cũng không cần phải nói nhiều. Đây đều là những chuyện cơ mật, góc chuyện audio.com, Tsunami đương nhiên là không thể nói lung tung rồi. Có, ở đây, người đệ tử cung kính đưa ghi chép cho Tsunami. Được rồi, ta D94 biết chuyện này để ta giải quyết đi trước đi. Nói xong, Tsunami làm ra một thế ý bảo người đệ tử đi đi. Vâng, sư thúc. Người đệ tử cúi thấp người cung kính đi ra ngoài. Chờ sau khi người đệ tử rời đi, Tsunami liền cầm điện thoại lên, gọi cho Tôm. Điện thoại vang lên được 2 tiếng, lập tức được bắt máy. Alo, giọng nói của Tôm vang lên. Đại sư huynh, Tsunami đây. Tsunami nói, đã tìm được người ủy thác nhiệm vụ ám sát Bạo Tam Lập và Hầu Trấn Hám. Cái gì, đã tìm được, nhanh như vậy sao? Tôm nghe Tsunami nói xong, nhất thời cả kinh. Các nhiệm vụ như vậy ông ta cũng biết người ủy thác đều nặc danh cả, sao có thể tìm ra được chứ? Đúng, âm vậy, vừa rồi người ủy thác có gọi điện đến. Hỏi vì sao nhiệm vụ này vẫn chưa hoàn thành, còn để lại phương thức liên lạc. Tsunami giải thích. Bây giờ, số điện thoại của người này đang trong tay em, là số điện thoại bên Hoa Hạ, đưa cho anh điều tra, hẳn là tiện hơn em nhiều. Tốt lắm, đưa số điện thoại cho anh. Tôm nói, là OFXX88887777. Tsunami đọc số. Nhiệm vụ ám sát Dương Minh vẫn chưa có tin. Tôm ghi lại số điện thoại, sau đó hỏi. Vẫn chưa có, đã liên hệ với người đại diện kia, nhưng mà vẫn chưa có trả lời. Tsunami nói. Tốt, có tin gì lập tức báo cho anh biết. Tôm nói xong liền cúp điện thoại. Cách thức liên hệ của ông ta và Tsunami trước giờ vẫn luôn ngắn gọn như vậy, không nói nhảm nhiều, cái này là thói quen được dưỡng thành từ trong tổ chức nhiều năm qua. Tuy rằng, đưa phương thức liên hệ của người ủy thác cho đối tượng cần giết là một chuyện không phù hợp với luật, nhưng mà chuyện này rất đặc biệt liên quan đến đại tiểu thư của gia tộc Vương Tiêu Yên, và con rể là đồ đệ của vua sát thủ Dương Minh, cho nên Tôm cũng ngoại lệ luôn. Dù sao thì cũng không sợ người ủy thác nói Hồ Điệp gia tộc thất tín, cũng không sợ truyền ra ngoài, bởi vì hắn ta căn bản là không sống nổi. Vương Khắc Tiến, đem phương thức liên hệ này giao cho tiểu thư ta, không thích hợp đứng ra. Tôm cầm ghi chép trong tay đưa cho Vương Khắc Tiến, để cho hắn giao cho Vương Tiêu Yên. Vâng, Vương Khắc Tiến nhận lấy tờ giấy, trong lòng tuy cho rằng làm như vậy là không thích hợp nhưng mà Tôm đã lên tiếng, Vương Khắc Tiến cũng không nói thêm gì, chỉ có thể làm theo lời dặn của Tôm. Vương Khắc Tiếp do dự một chút rồi gọi điện cho Vương Tiêu Yên. Vương Tiêu Yên vừa tan học không lâu, nghe thấy điện thoại vang, liền cầm lên xem, là một dãy số xa lạ. Alo, Vương Tiêu Yên nghe điện thoại. Tiểu thư, là tôi, Vương Khắc Tiến. Vương Khắc Tiến tự giới thiệu. Vương Khắc Tiến, có chuyện gì sao? Vương Tiêu Yên hơi sửng sốt, không ngờ người gọi đến là Vương Khắc Tiến. Tiểu thư, bên kia đã điều ra phương thức liên lạc của người ủy thác nhiệm vụ ám sát Bạo Tam Lập và Hầu Trấn Hám. Vương Khắc Tiến nói. Đã có kết quả. Vương Tiêu Yên kinh ngạc, không ngờ nhanh như vậy đã có kết quả. Đưa phương thức liên lạc cho tôi. Vâng, số điện thoại của hắn là OFXX88887777. Vương Khắc Tiến nói. Hắn dùng điện thoại này gọi đến, hỏi nhiệm vụ vì sao vẫn chưa chấp hành. Tiểu thư, làm như vậy không hợp với quy tắc của tổ chức, cô ngàn vạn lần đừng để lộ ra. Vương Khắc Tiến không nhịn được nhắc nhở một câu. Tôi hiểu rồi, không cần anh nói cho tôi biết. Vương Tiêu Yên nhà. N nhạt nói, tuy rằng không nói thêm gì. Góc truyện audio.com, nhưng mà thân làm đại tiểu thư của Hồ Điệp gia tộc bị thủ hạ nhắc nhở thì rất là mất mặt. Vương Tiếu Yên cũng không có khả năng làm ra loại chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc được. Vương Khắc Tiến cũng nghe ra trong giọng nói của Vương Tiếu Yên có chút giận, trong lòng cả kinh, cũng hiểu mình đã nói nhiều rồi. Vương Tiếu Yên tuy rằng không có tiếp quản chuyện của tổ chức sát thủ, nhưng mà Vương Tiếu Yên vẫn có địa vị trong tổ chức, trong tiềm thức của những người này cũng đã coi Vương Tiếu Yên như là chủ nhân của mình vậy. Nghĩ đến địa vị của Vương Tiếu Yên, Vương Khắc Tiến có chút sợ hãi, vội nói. Tiểu thư, xin lỗi, là tôi nhiều chuyện, không có gì. Vương Tiếu Yên cũng không có ý tính toán gì với Vương Khắc Tiến. Người ủy thác nhiệm vụ ám sát tôi vào Dương Minh có tìm được chưa? Vẫn chưa có, nhưng mà đang liên hệ với người đại diện, tin rằng sẽ nhanh có kết quả. Vương Khắc Tiến nói. Tốt, có tin gì liên lạc với tôi ngay. Vương Khắc Tiến dặn dò. Có được số điện thoại của người ủy thác nhiệm vụ ám sát Bạo Tam Lập và Hầu Trấn Hám, Vương Tiếu Yên liền gọi điện cho Dương Minh, bởi vì Vương Tiếu Yên không quen Bạo Tam Lập và Hầu Trấn Hám, cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho Dương Minh giải quyết thôi. Yên Yên, có chuyện gì không? Dương Minh đang lo lắng chờ đợi tin tức của Điền Đông Hoa, nhưng mà đợi mấy giờ rồi, Điền Đông Hoa hẳn là đã đến Đông Hải, nhưng tại sao vẫn chưa có tin tức gì? Đột nhiên, điện thoại vang lên. Vốn tưởng là Điền Đông Hoa gọi đến, nhưng mà nhìn vào màn hình, lại là Vương Tiếu Yên gọi đến. Dương Minh cũng không biết vì sao Vương Tiếu Yên lại chủ động gọi cho hắn. Dương Minh, đã tìm được người ủy thác nhiệm vụ ám sát Bạo Tam Lập và Hầu Trấn Hám rồi, Vương Tiếu Yên nói. Vương Khắc Tiến vừa gọi điện đến. Cái gì, đã tìm được, là ai? Dương Minh vội hỏi. Trước đó, Lưu Sản và Khúc Đại Danh trốn đến Đông Hải, đã làm cho Dương Minh mơ hồ cảm giác rằng, nhiệm vụ ám sát Bạo Tam Lập và Hầu Trấn Hám có liên quan rất lớn đến Lưu Sản và Khúc Đại Danh. Còn Điền Long làm phản, chắc chắn là có quan hệ rất lớn đến Lưu Sản và Khúc Đại Danh. Và lại Điền Long còn nhắm vào mình, đủ để chứng minh chuyện này. Ba chuyện này hoàn toàn dẫn chung về một đầu mối. Cho nên, khi Vương Tiếu Yên nói đã tìm được người ủy thác nhiệm vụ ám sát Bạo Tam Lập và Hầu Trấn Hám, trong lòng Dương Minh khẽ động. Đây chính là một manh mối vô cùng có giá trị, nói không chừng sẽ tìm ra được một số chuyện gì đó. Bởi vì mọi chuyện quá mơ hồ, làm cho Dương Minh rối loạn. Điền Long nhắm vào hắn, lại nhắm vào Bạo Tam Lập và Hầu Trấn Hám, còn nhắm vào công ty nữa, ngoài ra còn có Tôn gia, việc này tuy rằng đối với ông ta cái nào cũng g có lợi, nhưng mà nếu làm cùng lúc với nhau, quả thật sẽ rất phiền phức. Người bình thường, sẽ không cùng giải quyết nhiều chuyện như vậy, nếu không thì chỉ sợ lực bất tòng tâm thôi. Mỗi việc đều mang lại phiền phức rất lớn, lẽ nào, đúng như lời của Điền Đông Hoa nói, nhắm vào mình, là bởi vì ông chủ phía sau. Những đáp án này, chỉ có thể chờ Điền Đông Hoa gặp Điền Long xong, thì mới giải thích tất cả nghi hoặc trong lòng. Nhưng mà trong lúc đang chờ câu trả lời, thì Vương Tiếu Yên lại cho hắn một tin tức vô cùng chấn động. Vương Khắc Tiến đã cho em một số điện thoại, là OFXX888877777, Vương Tiếu Yên nói. Người ủy thác chỉ để lại số điện thoại này, nhưng mà, như vậy cũng. Góc truyện audio.com, đã đủ rồi, điện thoại của Tĩnh Sơn. Dương Minh nghe xong số điện thoại, không khỏi cả kinh. Tại sao lại là Tĩnh Sơn? Em làm sao mà biết việc điều tra này, giao cho anh em đi học trước. Có tin tức thì liên hệ với em, Vương Tiếu Yên nói. Tốt, liên hệ. Sau cúp điện thoại của Vương Tiếu Yên, Dương Minh lâm vào trầm tư. Vốn dĩ, hắn cho rằng người muốn giết Bạo Tam Lập và Hầu Trấn Hám nếu không phải là một trong hai người Lưu Sản và Khúc Đại Danh, thì cũng là Điền Long hoặc là người bên cạnh Điền Long, nhưng mà không ngờ rằng chuyện này lại liên quan đến Tĩnh Sơn. Nhắc đến Tĩnh Sơn, cái đầu tiên mà Dương Minh nghĩ đến chính là Tùy Gia. Nhưng mà Tùy Gia có liên quan đến chuyện này hay không, Dương Minh không dám khẳng định. Ôm thái độ thử một chút, Dương Minh liền gọi cho hệ thống 114 của Tĩnh Sơn. Đây là con đường kiểm tra bình thường nhất, T Dương Minh nghĩ rằng sẽ kiếm ra một số tin tức từ số điện thoại này. Dù sao thì nếu không như là người ủy thác thì chắc chắn sẽ cẩn thận dùng một số điện thoại công cộng để gọi. Nhưng, đây là một dãy số cắt tường, hẳn là không phải loại điện thoại công cộng, cho nên Dương Minh mới quyết định gọi cho 114 để hỏi thử. Nếu như có không có kết quả, thì sẽ tìm Trần Phi hoặc Hà Tuyết dùng con đường nội bộ để điều tra sau. Nhưng mà nếu như vậy, thì lại kinh động đến cảnh sát, muốn làm gì cũng khó khăn. Đương nhiên, Dương Minh cũng có thể gọi trực tiếp cho số điện thoại này, nhưng mà làm như vậy sẽ đánh cỏ động rắn. Xin chào, đây là Tổng đài kiểm tra điện thoại 114 của Tĩnh Sơn, xin hỏi ngài cần giúp đỡ gì? Bên trong điện thoại truyền ra giọng nói của một người nữ. Xin chào, giúp tôi kiểm tra giúp tôi một chút. 88.887.777 là điện thoại của ai? Dương Minh nói. xin ngài chờ một chút, đang kiểm tra cho ngài, người nhân viên nói xong, sau một hồi, lại nói. Xin chào, thật xin lỗi ngài, đã khiến ngài đợi lâu. Dương Minh vừa nghe người này nói đến chữ thật xin lỗi ngài còn tưởng rằng kiểm tra không được, không có kết quả, muốn cúp điện thoại, nhưng mà lại nghe tiếp là xin lỗi vì đã đợi lâu cho nên mới tiếp tục nghe hết. Tiên sinh, số, điện thoại 88.887.777 của ngài, là số điện thoại thuộc về tập đoàn Tiên Nhân của Tĩnh Sơn, người nhân viên nói. Tập đoàn Tiên Nhân, cảm ơn cô Dương Minh không ngờ rằng, có thể điều tra ra được, nhưng mà tập đoàn Tiên Nhân là cái gì, sao mà nghe quen tai quá. Cúp điện thoại xong, Dương Minh liền mở chế độ dò tìm G3 trên mạng của điện thoại ra tìm kiếm tin tức về tập đoàn Tiên Nhân. Tập đoàn Tiên Nhân là một tập đoàn tổng hợp có nhiều công ty con, kinh doanh địa ốc ẩm thực, cái loại hình giải trí như làng du lịch quán bar, làng du lịch Tiên Nhân. Bỗng nhiên có một cái tên quen thuộc đập vào mắt của Dương Minh. Cách Trương,